Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan, chương 804, chương 803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng tôi cũng đang điều tra hiện trường và tình hình đang được điều tra thêm. Doãn Lâm nói, ai đó đã tấn công cảnh sát chịu trách nhiệm bảo vệ cô Vân Giai Kỳ và cố gắng ám sát họ bằng súng. Ai, chạy mất rồi, chạy rồi, Tống Hạo Hiên nói, làm sao hắn ta có thể chạy trốn. Doãn Lâm không muốn giải thích quá nhiều với anh ta. Anh ta không có vũ khí. Chuyện nữ phụ, vũ khí duy nhất mà anh ta có là một khẩu súng mà anh ta ìm được từ một nữ cảnh sát. Anh ta không ngờ rằng viên đạn trong khẩu súng là đạn rỗng. Mặc dù nó được thiết kế để có độ sát thương nhất định ở cự ly gần, nhưng có thể nói rằng nó là độ sát thương không nhiều so với đạn thật. Khẩu súng trong tay kẻ sát nhân là đạn thật. Mục đích duy nhất của Doãn Lâm là bảo vệ mạng sống của Vân Giai Kỳ và anh ta không có nghĩa vụ phải bắt kẻ giết người. Vì vậy, anh ta không đuổi kịp mà ở lại canh giữ Vân Giai Kỳ và kẻ sát nhân đã kịp tẩu thoát. Kẻ sát nhân cũng là một nhân vật rất sắc sảo. Hắn cũng nhận ra Doãn Lâm là một đối thủ đáng gờm, hắn cũng không hẳn là đối thủ của Doãn Lâm, liền dứt khoát rời đi. Trong những ngày qua, mặc dù Doãn Lâm không có cơ hội nhìn thấy Vân Giai Kỳ, nhưng anh ta vẫn luôn canh giữ ở dưới lầu. Xe của anh ta đậu ở tầng dưới. Ban ngày mệt mỏi, anh ta ngồi trên xe nghỉ ngơi một lát, ban đêm, cách một khoảng thời gian anh ta sẽ đến tuần tra các tầng. Không ngờ anh ta lại đụng phải kẻ sát nhân. Doãn Lâm rất kinh ngạc, anh ta không biết ai đã thuê kẻ giết người. Nước Quốc Hoa không kém gì nước ngoài. Mức độ an ninh công cộng rất cao. Vụ thuê người giết người khủng khiếp không phải là hiếm ở nước ngoài, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta thấy một kẻ giết người được đào tạo bài bản như vậy ở Quốc Hoa. Doãn Lâm hộ tống Vân Giai Kỳ lên xe. Tống Hạo Hiên muốn lên xe, nhưng bị cảnh sát chặn lại. Chúng tôi sẽ sớm đưa cô Vân Giai Kỳ đến bệnh viện. Trên xe không còn nhiều chỗ trống. Anh hãy tự đi đi, anh Tống. Tống Hạo Hiên không nói, nhưng sau khi nhìn xe cảnh sát đi xa, anh ta quay đầu đi lên tầng 18. Vừa đặt chân xuống sàn, anh ta liền ngửi thấy mùi máu. Tống Hạo Hiên liếc mắt nhìn xung quanh liền thấy ngoài cửa một vũng máu chưa được dọn dẹp. Vị trí này là nơi nữ cảnh sát ngã xuống. Những gì đã xảy ra vào thời điểm đó chỉ có thể được khôi phục sau khi cảnh sát tại hiện trường hồi phục sau khi điều trị. Tống Hạo Hiên vội vàng đến bệnh viện sớm. Trong cái rủi có cái may. Vân Giai Kỳ không bị thương. Doãn Lâm chỉ bị một số vết bầm tím. Khi đang tuần tra anh ta nghe thấy tiếng súng giảm thanh và chạy nhanh đến đó, vội vàng, do va chạm và bầm tím. Vân Giai Kỳ vẫn còn trong trạng thái thất thân. Cô không bao giờ ngờ rằng sẽ có người thuê sát thủ để ám sát mình. Ai lại làm điều đó? Không ngần ngại giết người khác, Tống Hạo Hiên bước tới gần Doãn Lâm hỏi, anh có nhìn thấy mặt của kẻ sát nhân không? Doãn Lâm cúi đầu, nhưng không nhìn lên, Tống Hạo Hiên giọng điệu có chút nặng nề, tôi đang nói chuyện với anh. Doãn Lâm ngẩng đầu, đột nhiên đứng lên, anh ta cao hơn Tống Hạo Hiên một chút, cách trương.